Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1690, phá tan động thiên. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra. Đã liền hắn đều không nghĩ tới. Thi Hoàng vậy mà đem một cái La Sát tộc luyện chế thành chiến thi. Hắc hắc, Thi Hoàng cười quái dị một tiếng. Nói, Hoàng Vũ, này là chiến thi là ta tại đây thượng cổ chiến trường trong một chỗ di tích tìm kiếm được đấy. Này là La Sát tộc trước khi vẫn lạc, từng là một cái hoàng giả, đem một cái hung tộc hoàng giả luyện thành chiến thi. Ta là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày. La Sát tộc hoàng giả chiến thi, quả thật có chút khó giải quyết. Thi Hoàng càng là đắc ý, cười to nói. Hoàng Vũ, mặc dù ngươi có thông thiên thủ đoạn, cũng không có khả năng đem ta đây bộ chiến thi hủy diệt. Coi như là ngươi có sinh sinh bất tức, cũng hao tổn bất quá ta chiến thi. Chiến thi lực lớn vô cùng. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Hơn nữa, chiến thi căn bản không cảm giác được đau đớn. Coi như là lọt vào bị thương, đối với bọn họ cũng hầu như không có ảnh hưởng. Quan trọng nhất là La Sát tộc hoàng giả đồng đẳng với lĩnh ngộ ba đạo tuyệt thế nhân tộc hoàng giả. Thân thể huyết mạch so với nhân tộc hoàng giả càng cường đại hơn. Nếu là thật sự cùng này là chiến thi rông dài, Tô Tử Mặc xác thực rất khó thủ thắng. Nhưng thủ đoạn của hắn cùng át chủ bài nhiều lắm. Coi như là đây là La Sát tộc hoàng giả chiến thi, hắn cũng không chỗ cố kỵ. Vậy cũng chưa chắc. Tô Tử Mặc nhìn xem Thi Hoàng ánh mắt đắc ý, thản nhiên nói, ta ngã xuống muốn nhìn, là của ngươi chiến thi mạnh mẽ, vẫn là người của ta hoàng ấn mạnh mẽ. Lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc trực tiếp theo trong túi chữ vật, đem nhân hoàng ấn chuyển đi ra, hướng phía nhào đầu về phía trước chiến thi hung hăng đập xuống. Giống, này là chiến thi trừng mắt hai mắt, nhưng không biết lợi hại. Từ trên lưng rút ra hai thanh trường đao, hướng phía nhân hoàng ấn chém tới. D-A-N-G-G. Hai thanh trường đao cùng nhân hoàng ấn va chạm, tuôn ra một tiếng chói tai động tĩnh. Sau một khắc, hai thanh trường đao trực tiếp bị nhân hoàng ấn chấn vỡ, hóa thành rất nhiều mảnh vỡ, ngã xuống bay trở về, toàn bộ chui vào La Sát tộc chiến thi thân lên. Phốc, phốc, phốc, La Sát tộc chiến thi thân lên, cơ hồ bị những thứ này mảnh vỡ đánh cho thành tổ ong. Nhưng này là chiến thi trên vết thương, lại không có gì máu tươi phun mạnh ra ngoài, chẳng qua là chảy ra một thân sền sệt huyết mù. Miệng vết thương rất nhanh liền ngưng kết, đối chiến thi chút nào không ảnh hưởng. Tránh mau, Thi Hoàng vội vàng hô hô một tiếng. Chớ cùng cái kia màu đen đại ấn liều mạng. Nghe được Thi Hoàng nhắc nhở, cái này La Sát tộc chiến thi tựa hồ còn có chút không cam lòng, vẫn là hướng phía nhân hoàng ấn lao đến. Xòe bàn tay ra, đầu ngón tay của hắn lên, trực tiếp bắn ra năm cột sắc bén móng tay, như đao giống như kiếm, lóe ra hàn quang, đều muốn đem nhân hoàng ấn chộp vào trong lòng bàn tay. Hừ, Tô Tử Mặc cười lạnh, đừng nói là La Sát tộc hoàng giả, coi như là thần tộc hoàng giả, man tộc hoàng giả, cũng không dám như vậy cùng nhân hoàng ấn đối chiến. Phanh, La Sát tộc chiến thi bàn tay, cùng nhân hoàng ấn va chạm sát na, trong nháy mắt bị áp bể, chỉnh đầu cánh tay đều bị nhân hoàng ấn chấn động hóa thành một đoàn huyết vụ. Cái này La Sát tộc chiến thi, tuy rằng không cảm giác được thống khổ, nhưng cũng đã ý thức được nhân hoàng ấn đáng sợ. Sau lưng cánh bằng thịt vỗ, thân hình hóa thành một đạo ô quang. Xa xa tránh đi, cái này La Sát tộc hoàng giả tuy rằng bị luyện chế thành chiến thi, nhưng thân pháp tốc độ, còn là bảo trì La Sát tộc đặc điểm. Linh động mau lẹ, Tô Tử Mặc một bên thao túng nhân hoàng ấn, không ngừng đuổi giết La Sát tộc chiến thi. Cùng lúc đó, thân hình hắn lập lòe, vận dụng thiên túc thông bao gồm nhiều độn pháp thần thông, Đi vào thi hoàng trước người. Lạnh lùng nói. Sát không hết ngươi chiến thi. Ta trước tiên có thể trấn giết ngươi. Hồ. Tô Tử Mặc xòe bàn tay ra. Năm ngón tay mở ra. Hướng phía thi hoàng thiên linh cái chảo đi qua. Hừ hừ. Thi hoàng trong đôi mắt lóe ra quỷ dị hào quang. Hồn nhiên không sợ. Trở tay một quyền. Hướng phía Tô Tử Mặc bàn tay đánh qua. Phanh. Quyền trưởng va chạm. Thi hoàng vậy mà nửa bước đã lui. Sinh sôi chống được Tô Tử Mặc một trưởng. Tô Tử Mặc một trưởng này. Mặc dù không có bể toàn lực. Cũng không phải là cái gì mọi người năng tiếp được ở. Ít nhất đế vũ liền chống đỡ không được. Thi hoàng thân thể huyết mạch. Thậm chí có mạnh như vậy. Tô Tử Mặc ánh mắt. Rơi vào thi hoàng cẳng tay trên. Phía trên kia. Hiện ra một mảnh thi lốm đốm. Hà. Tô Tử Mặc ánh mắt ngưng lại. Hắc hắc. Thi hoàng quỷ dị nở nụ cười một tiếng. Nói. Ngươi rốt cuộc phát hiện ra không? Ta cũng là một cỗ chiến thi. Vì vậy ta căn bản không sợ cùng ngươi cận chiến chém giết. Thi hoàng đột nhiên trở tay biến chiêu. Hóa quyền thành trưởng. Đầu ngón tay của hắn lên. Cũng bắn ra từng đám cây sắc bén móng tay. Lóe ra xanh mơn mởn hào quang. Gắt gao gảy ở Tô Tử Mặc cẳng tay. Thi hoàng đều muốn đâm rách Tô Tử Mặc làn da. Đem thi độc nhiễm tại thanh liên chân thân trong huyết mạch. Nhưng hắn thật sự đánh giá thấp bát phẩm tạo hóa thanh liên cường đại. Coi như là hắn là một cỗ chiến thi. Móng tay của hắn một cỗ uốn lượn. Cũng không thể đâm rách Tô Tử Mặc huyết nhục làn da. Trái lại, Tô Tử Mặc trong cơ thể khí huyết vận chuyển. Tuôn ra một hồi hải triều thanh âm. Trong nháy mắt đem thi hoàng bàn tay chấn khai. Tô Tử Mặc giãy giụa đi ra. Vừa rồi, hắn đi vào thi hoàng trước người thời điểm. Đã nghe đến một cỗ hư thối thi thể khí tức. Cực kỳ gay mũi. Tô Tử Mặc cũng không suy nghĩ nhiều. Vốn tưởng rằng đây là thi hoàng quanh năm làm bạn thi thể. Vì vậy thân trên mới có thể nhiễm trên loại này khí tức. Hôm nay hắn mới hiểu được. Thi hoàng bản thân cũng là một cỗ chiến thi. Thi hoàng vốn chỉ là luyện thi giáo lão tổ luyện chế một cỗ chiến thi. Nhưng tu luyện ra linh trí. Chỉ bất quá, thi hoàng rất thông minh. Thủy chung không có hiển lộ ra cái gì kẽ hở. Thẳng đến động một kích chí mạng. Đem vị kia luyện thi giáo lão tổ chấn sát. Khôi phục tự do. Nhưng dù vậy, hắn cũng chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Thậm chí không tính là một cái người sống. Ngươi sớm đáng chết rồi. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng. Nói. Hôm nay, ta sẽ đưa ngươi đi xuống hoàng tuyền. Hỗn nguyên động thiên. Nhưng vào lúc này, đế vũ thanh âm vang lên. Một hớp cực lớn u ám hắc động. Tại Tô Tử Mặc bên cạnh thân nổi lên. Tuôn ra cực kỳ cường đại lực hút. Trực tiếp đem Tô Tử Mặc dắt đi vào. Lĩnh ngộ ba đạo tuyệt thế thần thông đế vũ. Cái này đạo thần thông phóng xuất ra. Cũng so với mấy trăm năm trước càng cường đại hơn. Đưa thân vào hỗn nguyên động thiên ở bên trong. Thần sắc không thay đổi. Lại khoanh chân mà ngồi. Vận chuyển khí huyết. Toàn bộ người dường như biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một cỗ màu xanh biếc thanh liên. Phá cho ta. Chấm. Tô Tử Mặc khẽ quát một tiếng. Tạo hóa thanh liên chập chờn. Bật ra một đạo màu xanh vầng sáng. Không ngừng đánh thẳng vào hỗn nguyên động thiên hàng rào. Đế vũ điên cuồng thúc giục nguyên thần. Đều muốn ổn định hỗn nguyên động thiên. Tô Tử Mặc tạo hóa thanh liên bật ra màu xanh vầng sáng. Một đạo lại một đạo vô cùng vô tận. Tại đây trong vầng sáng. Vẫn tràn ngập đầy trời giáng chiều. Song phương lâm vào rằng co. Loại này cục diện xuống. Thi hoàng cũng không xen tay vào được. Không chỉ như vậy. La sát tộc chiến thi nhưng bị nhân hoàng ấn đuổi theo khắp nơi tán loạn. Coi như là đặt mình trong tại hỗn nguyên động thiên bên trong. Tô Tử Mặc còn có thể lấy thần thức điều khiển nhân hoàng ấn. Đạo này tuyệt thế thần thông căn bản trói không được hắn. Loại này rằng có cùng đối chất. www.bachngocsite.com đối với song phương lực lượng tiêu hao. Cực kỳ kịch liệt. Đế Vũ chẳng khác gì là đang không ngừng để bảo toàn tuyệt thế thần thông. Nửa nén hương về sau, Đế Vũ rốt cuộc không chịu nổi, mà hỗn nguyên động thiên bên trong, tạo hóa thanh liên lực lượng vừa mới khô kiệt, chính là một đạo sinh sinh bất tức, lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Tại như vậy hợp lại xuống dưới, Đế Vũ sẽ bị sinh sôi hao tổn chết. Một tiếng ầm vang, tạo hóa thanh liên rốt cuộc phá vỡ động thiên, giáng chiều vạn trượng, phủ lên núi sông, cách trương.